thực sự xuất hiện. Thiên Nhận Tuyết bất kể mọi giá bắt đầu hấp thu lực lượng của Thái Dương Chân Hỏa. Đường Tam cũng không chậm trễ, bắt đầu trên độ cao vạn thước hấp thu năng lượng của biển cả. Không trung vạn thước, đối với Đường Tam mà nói, vốn hẳn là có ảnh hưởng, nhưng bởi vì sự tồn tại của ngoại phụ hồn cốt Bát Chu Mâu đã hóa thành hải thần Bát Dực, vốn không nên xuất hiện trong hải thần trang này, dẫn đến vào lúc mượn lực biển rộng đã nhẹ nhàng hơn nhiều. Cho dù trên độ cao như vậy, lại vẫn không thể ảnh hưởng đến việc hấp thu. Thần sắc Đường Tam cũng trở nên ngưng trọng, nhìn Thiên Nhận Tuyết không mở miệng tiếp nữa. Nhìn ra, Thiên Nhận Tuyết thật sự là muốn liều mạng. Trên cao, chiến tranh giằng co trên mặt giữa song thần cũng đã mở màn. Đường Tam cùng Thiên Nhận Tuyết đồng thời lên không, tướng sĩ hai bên cũng tự nhiên đồng thời mất đi sự bao phủ của lĩnh vực cấp thần. Đại quân Thiên Đấu Đế Quốc bên này, khí thế cao ngất hơi bị ngưng trệ, quân thủ bên Vũ Hồn Đế Quốc lại giống như đã mất đi cốt cán. Dẫu sao khí thế của bọn họ trước đó bị áp bức quá kinh khủng, lúc thiên sứ lĩnh vực bao phủ còn không đủ để đối chọi lật ngược tình thế. Ngồi trong quân, Tuyệt Bằng có thể nói là người hưng phấn nhất trong trăm vạn hùng binh Thiên Đấu Đế Quốc lúc này. Khi Tuyết Bằng rút ra thiên tử kiếm của mình, giơ cao trong không trung, cơ hồ đã dùng tận khí lực của mình để hò hét. Danh tự Đường Tam ở trong lòng cậu ta đã được đề cao đến vị trí không gì so sánh được. Sự xuất hiện của Đường Tam hôm nay không chỉ đã xoay chuyển trận chiến này mà cũng có thể nói là cứu vớt cả Thiên Đấu Đế Quốc. Sở thuộc Thiên Đấu Đế Quốc, Lam Hạo Vương vĩ đại của chúng ta đã tu luyện thành thần. Trận Gia Lăng Quan hôm nay chính thức ở trước mắt, chúng ta sẽ không cho địch nhân thêm bất kỳ cơ hội nào nữa. Chúng ta cần máu tươi của quân địch và toàn bộ Gia Lăng Quan. Đến chúc mừng thần bảo hộ đế quốc chúng ta, Lam Hạo Vương, toàn quân xung phong. Dưới mệnh lệnh tiến công toàn diện mà người nhiệt huyết dâng trào lại chỉ có một mình Tuyết Băng. Tất cả tướng sĩ trong đại quân Thiên Đấu Đế Quốc lúc này trong lòng còn lại chỉ có niềm tin tất thắng. Đường Tam đã ở trước mặt, bọn họ đã nhiều lần khai triển cái gọi là thần thoại bất bại. Thần bảo hộ đế quốc năm chữ này từ trong miệng Tuyết Băng vừa hay đã nói đến tâm khảm của các tướng sĩ. Trăm vạn hùng binh oanh liệt hùng dũng xông lên. Từ thống soái cao nhất quân đội Qua Long Nguyên soái đến quân đội tướng quân ngũ đẳng cấp thấp nhất, tâm tình mỗi người lúc này đều trở nên kích động vô cùng. Sử Lai Khắc Lục Quái xông trước nhất, Đới Mộc Bạch đứng đầu ngọn gió, trở thành đầu mũi tên trong trăm vạn hùng sư, năm người còn lại theo sát bên. Lúc này, bọn họ đều đã ăn phi hành tượng trang tăng cường của áo tư tạp. Hai huynh đệ, Đường Hạo, Đường Khiếu, nhìn nhau một cái, tâm ý tương thông. Hai người đồng thời phóng người lên, mấy lần lên xuống đã đến tới phía trước đại quân. Hạo Thiên Truy đen nhánh của mỗi người xuất hiện trong bàn tay phải, cùng Sử Lai Khắc Lục Quái xếp song song. Trên Gia Lăng Quan thành, không nghi ngờ là có phòng ngự do đại hồn sư tạo thành. Muốn công phá phòng ngự như vậy, chỉ dựa vào chiến sĩ là không có khả năng. Hồn sư đẳng cấp đạt đến trình độ nhất định, lấy một địch trăm cũng chẳng phải chuyện khó khăn gì, huống hồ còn có Gia Lăng Quan kiên cố. Biết rõ điểm này, tự nhiên không chỉ có huynh đệ Đường Hạo, Độc Đô La Độc Cô Bác, Kiếm Đô La Trần Tâm, Cốt Đô La Cổ Song, Tông Chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông Chữ Phong Trí, cùng Đường Chủ Tứ Đường Đường Môn đều đã xông ra, cộng thêm Sử Lai Khắc Lục Quái. Hơn 10 cường giả xếp thành một hàng, đồng thời gia tốc, dẫn đầu bộ về hướng Gia Lăng Quan. Trên Gia Lăng Quan, mắt nhìn đại quân đối phương tiếp cận, Kim Ngạc Đô La niên kỷ trăm tuổi mà đã có chút đỏ lên, quát lớn một tiếng. Hồn sư 80 cấp trở xuống tàn ra, những người khác theo ta, diệt mấy tiểu tử vô tri này. Đúng như cái gọi là binh đối binh, tướng đối tướng, nếu Đường Tam và Thiên Nhận Tuyết là vương đối vương, thế thì song phương sắp triển khai trước mắt chính là chiến đấu tướng đối tướng. Gia Lăng Quan đã càng ngày càng gần, đến một bạch quát lớn. 6 cung phụng đó giao cho chúng ta, những người khác thì giao cho các vị tiên bối. Vừa nói, Đế Mộc Bạch vừa ngửa mặt lên trời, phát ra một tiếng rít gào điên cuồng. Đệ thất hồn hoàn trên thân chợt lóe sáng, chỉ thấy thân bỗng phình to, da lông màu vàng xuyên qua cơ thể mà ra. Trong nháy mắt, đã trở thành một con hổ lớn thân vượt 10 mét, bộ lông toàn thân từng cọng dựng đứng lên, giống như kim vàng vậy. 9 cái hồn hoàn trên thân bạo phát, đặc biệt là cái hồn hoàn 10 vạn năm màu đỏ cuối cùng, càng cho người ta cảm giác kinh tâm động phách. Theo Đới Mộc Bạch, một tiếng vượng trong trẻo vang lên, hồng quang chói mắt phóng thẳng lên trời. Thân thể khổng lồ xuất hiện, đem theo ánh sáng huy hoàng, chín cái đầu phượng trong không trung hót dài, đôi cánh đem theo một luồng sóng nóng hừng hực, chính là vũ hồn tự thân của Phượng Hoàng Đấu La, Mã Hồng Tuấn, Hòa Phượng Hoàng chín đầu. Đó mới là chỉ bắt đầu, cảnh diễm lệ hơn vẫn ở đằng sau. Cùng với việc xông lên trước tiên của Đới Mộc Bạch và Mã Hồng Tuấn, một đạo lưu quang màu đen trong hư ảo đã lặng lẽ lên theo thân thể Đới Mộc Bạch. Quang mang màu hồng phấn theo bọn họ cùng bạo phát, thân thể Tiểu Vũ nghênh đón gió phình lên, vũ hồn chân thân của nàng lại không biến thành thỏ, mà là ở bên cạnh nàng có thêm 6 đạo thân ảnh giống y hệt nàng. Chỉ là vì quang mang màu hồng phấn nhưng tụ lại thành bảo vệ bên thân Tiểu Vũ, trong quang ảnh lấp lóe, 7 đạo thân ảnh đồng thời lao vào phía tường thành. Vũ hồn chân thân của Tiểu Vũ cùng với Đường Tam, Đứa Mộc Bạch đều không giống nhau. Nàng là hồn thú 10 vạn năm tu luyện thành, sau khi thực lực đột phá, đã triệt để từ thú hóa người. Tuy vũ hồn của nàng vẫn là nhu cốt thỏ, nhưng vào lúc nàng thi triển vũ hồn chân thân do thân thú, đã hoàn toàn biến hóa thành hình người, nên đã dẫn đến vũ hồn chân thân của nàng cũng không thể biến thành hình thái vũ hồn được nữa. Mà 6 phân thân này, mỗi cái lại đều sở hữu thực lực 7 thành của bản thân, nhưng chỉ có thể dựa theo bản năng phát động công kích, lấy việc bảo vệ thân làm chủ. Phải biết rằng, Tiểu Vũ hiện giờ thực lực đã có thể cao đến cấp 96, dù cho chỉ có thực lực 7 phần của nàng lại chỉ có thể công kích bản năng, nhưng 6 phân thân này cũng đã là cực kỳ kinh khủng. Chính đồng thời với lúc ngũ quái cùng đánh lên, là người sau cùng, Vĩnh Bình lại không vượt qua sông bảo vệ thành, mà đứng ở bên bờ sông bảo vệ thành. Cửu bảo lưu ly tháp được nàng nâng trên tay, trong nháy mắt phóng lớn, chỉ khoảnh khắc đã biến thành một tòa bảo tháp thật sự cao đến 13 mét. Độ lớn của hồn hoàn cũng theo kiểu bạo lily tap cùng phóng to ra. Chỉ cái hồn hoàn diễm lệ, mỗi một cái đều có đường kính đến ngoài 10 mét. Đó là cảnh tượng diễm lệ đến mức nào? Đặc biệt là cái hồn hoàn màu đó cuối cùng. Càng mạnh mẽ, giống như hồn hoàn 10 vạn năm mà các hồn sư của vũ hồn đế quốc ở đầu thành kia đang bày ra. Chứng kiến kiểu bạo lily tap hoa lệ, tông chủ thất bảo lưu ly tông chịu phong trí, trong hai mắt quang mang sáng rực. Không chút do dự, Triệu Phong Chí lắc người một cái, một tòa bảo tháp xuất hiện, tuy chỉ có 7 tầng, hồn hoàn cũng chỉ có 7, hào quang càng ảm đạm hơn chút, nhưng sự chấn động đồng thời xuất hiện trên chiến trường lại không hề nhỏ. Ai cũng biết, thất bảo Lưu Ly Tông chính là đệ nhất tông môn phụ trợ, hơn nữa nhiều nhất chỉ có 7 hồn hoàn. Lúc này, một vũ hồn thất bảo Lưu Ly cao cấp xuất hiện, còn có thêm một cửu bảo Lưu Ly tháp tầng khác tồn tại. Sự triển hiện này đã cho các cường giả của vũ hồn đế quốc trên đầu thành chấn động mãnh liệt. Mà trên thực tế, thất bảo Lily Tháp mà Chữ Phong Chí hóa ra chẳng qua chỉ là hư ảo, chỉ là lúc phụ trợ cho bản thân tiến hành tăng cường nhất định. Còn kiểu bảo Lily Tháp của Vĩnh Vinh lại không chỉ là hồn kỹ thứ 7 vũ hồn chân thân, mà đồng thời cũng là hồn kỹ thứ 8 kiểu bảo thần quang hộ thể. Trong khoảnh khắc khi kiểu thần quang hộ thể của Vĩnh Vinh hoàn thành, nàng đã lập tức hướng về tất cả các hồn sư trên chiến trường thể hiện ra cái gì gọi là đệ nhất tông môn. Cái gì gọi là phong tư của đệ nhất hồn sư hay phụ trợ? 30 đạo hào quang, mỗi 6 đạo rơi trên thân một người, vừa hay tiến hành xong tăng phúc hoàn mỹ cho sự lấy khắc ngũ quái, đang xông lên ra làng quan. Phải biết rằng, sau khi đạt đến 90 cấp, mọi phương diện tăng phúc của Vĩnh Vinh đều đã đạt đến 100%. Cho dù là hồn sư 95 cấp trở lên, 95 lên 96 cấp cũng hồn lực gia tăng một lần. Các phương diện còn lại gia tăng cũng không có gì nhiều. Dưới sự tăng phúc của Vĩnh Vinh, lúc này chỉnh thể thực lực của sự lấy khắc ngũ quái toàn bộ đã đột phá đến 95 cấp trở lên. Hào quang trên thân mỗi người đều bạo phát ra mạnh mẽ, không gì sánh kịp. Người đầu tiên xông lên là Đới Mộc Bạch, lúc này vẫn ở phía trước nhất. Vào khoảnh khắc khi 6 đạo hào quang phụ trợ bao trùm lên thân, Đới Mộc Bạch bạo phát ra thực lực cường đại của 9 hồn sư hệ cường công mạnh nhất trong sự lấy khắc thất quái. Hào quang màu đỏ, kỹ năng thị huyết phụ trợ của chân phải thị huyết cường hóa của Đới Mộc Bạch, trong nháy mắt làm cho thực lực tăng lên lớn nhất. Đới Mộc Bạch rất rõ, lúc này là thời khắc quan trọng nhất, chỉ có công mạnh lên đầu thành mới có thể thật sự chính diện chiến đấu cùng mấy hồn sư cường giả của vũ hồn đế quốc. Mà cũng chính trong quá trình xông lên đồng thời này sẽ gặp phải công kích tối đa. Bởi vậy, lúc vừa mới phát hiện xung phong, mấy người bọn họ mỗi người đều đã ăn vào một cây kiên đĩnh kim cương răng, đệ nhất hồn kỹ của áo tư tạp, ngay cả đến Vĩnh Vinh cũng không ngoại lệ. Cho nên, tăng phúc của Vĩnh Vinh cho bọn họ không chỉ đơn giản là 100% nữa. quang mang phụ trợ đột ngột giải phóng ra, tuy nhiều đến 30 đạo, nhưng dưới sự duy trì lực khống chế và thực lực cường đại của nàng sau khi đạt đến 90 cấp là đã làm được cùng lúc giải phóng, khiến 30 đạo quang mang này tuy chưa đạt đến tăng phúc đơn nhất, dưới ảnh hưởng của kim lĩnh kim thương răng vốn chỉ có thể đạt đến 15%, đã tăng lên đến 20%. Đến một bạch bản thân sử dụng tăng phúc của kim lĩnh kim thương răng, vũ hồn chân thân vừa xuất hiện, thực lực đạt đến được trong nháy mắt tuyệt đối là kinh khủng, không hề kém người mạnh nhất kim ngạc đấu la trên đầu thành gia lăng quan kia. Mà Mã Hùng Tuấn trong không trung lại đã khiến đầu thành gia lăng quan biến thành một màu đỏ lửa. Mới chỉ thi triển ra hồn hoàn thứ năm của mình, Phượng Hoàng Lưu Tinh Vũ, vô số hỏa cầu khổng lồ từ trời giáng xuống, đập tới tấp xuống tường thành gia lăng quan. Khiến người ta kinh ngạc nhất vẫn là bên phía Tiểu Vũ. Sáu đạo nhân ảnh mà thân nàng hóa ra lúc này đã biến thành chín đạo, hiển nhiên là kiên lĩnh kim thương giang đã phát huy tác dụng. Đồng thời, chín đạo nhân ảnh này sau khi bản thể Tiểu Vũ nhận được tăng phúc của Vĩnh Vinh, mỗi một đạo nhân ảnh đều từ màu hỏa hồng sắc biến thành xích hồng sắc. Mắt thấy sự lấy khắc thất quái toàn diện bạo phát, huynh đệ hai người Đường Hạo Đường Khiếu cùng với kiếm đấu la hồn đấu la hết sức chấn động. Tuy trên người bọn họ cũng đã nhận được sự tăng phúc của Phong Trí, nhưng rất rõ ràng hiệu quả tăng phúc so với tăng phúc của Vĩnh Vinh thi triển trên người sử lễ khắc lục quái kém hơn rất nhiều. Từ trước đến nay, sử lễ khắc vì hào quang của Đường Tam quá huy hoàng mà bị che lấp đi rất nhiều. Tại thời khắc này, trên chiến trường quyết chiến với vũ hồn đế quốc, bọn họ dùng biểu hiện và thực lực của bản thân nói cho tất cả mọi người biết sử lễ khắc thất quái tuyệt không phải là vũ đài của một mình Đường Tam. Mỗi người bọn họ đều là quái vật đến từ học viện sử lễ khắc. Phượng Hoàng Lưu Tình Vũ trở thành sóng công kích đầu tiên. Khi Hồng Tuấn bay lên không trung thì đã kéo theo sự chú ý của các cường giả vũ hồn đế quốc trên thành. Trong 14 cường giả cấp bậc phong hào đấu la, lập tức một phong hào đấu la vũ hồn thủy thuộc tính đã giải phóng ra một kỹ năng phòng ngự mang tính phạm vi. Khi một quả Phượng Hoàng Lưu Tinh đập lên lồng ánh sáng lam sắc đó, cả phong hào đấu la kia sắc mặt đại biến, kêu lớn: "Không ổn, cẩn thận không trung!" Chỉ vẻn vẹn là một quả Phượng Hoàng Lưu Tinh đã đập đến mức trên lồng ánh sáng lam sắc dập dờn trên một vòng quang huy mãnh liệt, một vết nứt đã xuất hiện. Liên tiếp những tiếng như sấm rền nổ vang trên tường thành Gia Lăng Quan, cả phong hào đấu la thủy tục tính cấp 94 đó, trong khoảnh khắc, sắc mặt trở nên tái nhợt, lập tức giải phóng ra vũ hồn chân thân, hóa thành một con hải quy khổng lồ, không ngừng tuyển vào lồng ngực phòng ngự. Xét từ góc độ thuộc tính, thủy hỏa khắc chế lẫn nhau, thuộc tính của ai càng mạnh thì người đó có thể chiếm thượng phong. Vũ hồn tuy cũng không tồi, nhưng so sánh với vũ hồn Phượng Hoàng hệ cao cấp nhất thì vẫn còn kém hơn rất nhiều. 3 giây, chỉ 3 giây ngắn ngủi, lồng ánh sáng lam kim sắc giữa không trung đó đã ầm ầm vỡ tan, hóa thành những điểm sáng vô sắc bay tán loạn tứ phía. Còn Phượng Hoàng Lưu Tinh Vũ mà nó đã ngăn chặn được lại chỉ có 1/3. Sao lại thế này? Kim ngạc đấu la tức giận gầm lên một tiếng. Không có Thiên Nhận Tuyết ở đây, hắn nhất định phải nắm vững đại cục. Bởi vậy lúc những người khác xuất thủ, hắn là người cuối cùng chuẩn bị động thủ. Lúc này đã thể hiện ra thực lực cường đại của thân là đệ nhị cung phụng vũ hồn đế quốc. Mắt thấy hỏa diễm lưu tinh từ trên trời rơi xuống, thân thể nhoáng một cái đã thi triển ra vũ hồn chân thân, hóa thành một con cá sấu khổng lồ. Cùng lúc đó, thậm chí còn chưa để người ta nhìn rõ quang mang phóng tích ra từ hồn hoàn trên người, vô số vảy sáng bóng màu vàng lóng lánh đã bắn mạnh ra, nghênh hướng Phượng Hoàng Lưu Tinh Vũ trong không trung. Dầm dầm, từng trận dầm dầm kịch liệt như sấm rền trong không trung nổ vang. Vô số hỏa tinh bay tản bốn phía, cực kỳ diễm lệ. Tuyệt đại bộ phận Phượng Hoàng Lưu Tinh đã đều bị kim ngạc đấu la chặn lại. Chỉ có một phần nổ vào trong trận của các cường giả hồn sư vũ hồn đế quốc, khiến một vài hồn đấu la cấp trên 80 chịu thương tổn nhất định lại vẫn không đủ để ảnh hưởng đến lực chiến đấu của bọn họ. Giữa không trung, thất thủ hỏa phượng hoàng do Mã Hùng Tuấn hóa thành, trong mắt lộ ra sát khí lạnh như băng. Một quang khóa chặt trên người kim ngạc đấu la, chín đầu đồng thời ngẩng lên phát ra một tiếng phượng hót trang vang. Rồi chợt từ trên trời giáng xuống, toàn thân hỏa diễm phượng hoàng bùng cháy, lao thẳng kim ngạc đấu la. Kim ngạc đấu la càng kinh động hơn, lúc này hắn đã cảm giác được rõ ràng áp lực cường đại đang đập vào mặt. Hắn dù sao cũng không thể ngờ rằng chỉ là một hồn sư phi hành rõ ràng thực lực chưa đến 95 cấp lại có thể làm bản thân sinh ra thứ cảm giác bị áp bức này. Khiến hắn không thể không nghiêm túc đối diện, đầu cá sấu to lớn ngẩng lên, ngưng đón Mã Hồng Tuấn đang lao xuống. Sử Lai Khắc lục quái thật sự quá quen thuộc rồi. Ở cùng nhau bao năm như vậy, bọn họ thậm chí không cần nhìn cũng có thể hiểu rõ năng lực cần thi triển trong chiến đấu của nhau. Mã Hồng Tuấn trong không trung đã thu hút sự chú ý của Kim Ngạc Đấu La. Nhóm người đứng một bạch ở dưới cũng đã chính diện cùng các cường giả Vũ Hồn Đế Quốc công kích và chạm nhau. Đế Mộc Bạch triển hiện đầy đủ ra cho tất cả mọi người thế nào gọi là cương đại. Trên thực tế, Mộc Bạch chính là đã từ chính diện gánh chịu công kích của 6 vong hào Đấu La, hơn nữa còn trực tiếp xông lên tường thành. Đương nhiên, đó không phải là lực lượng của một mình cậu ấy. Đen và vàng, hư ảo và chân thực, hai đạo quang mang trong không trung nháy mắt đã hóa thành quá trình dung hợp. Bạch hổ vốn đã thập phần khổng lồ, trong giây phút này giống như vươn vai một cái, phình ra lần nữa. Kim quang sáng lạn đã biến mất, lông tóc trên thân đới một bạch đã biến trở lại màu trắng, nhưng đó lại là màu trắng giống như thạch anh màu sữa vậy. Trên thân bạch hổ này có hoa văn màu đen, đặc biệt là chữ vương to lớn trên trán càng là rất rõ ràng. Đới Mộc Bạch không phải tên ngốc, cậu ta đương nhiên biết người đầu tiên lao đến thành như mình sẽ phải chịu đựng công kích thế nào. Trúc Thành tự nhiên cũng rõ. Chính ngay lúc bắt đầu của lần cường công này, bọn họ cũng đã phát động kỹ năng mạnh nhất ngoại trừ hai thần đường tam gia trong xử lý các tất quái u minh bạch hổ. Sau lưng bạch hổ giống như thạch anh to lớn còn kéo theo một đạo quang ảnh hư ảo. Sau kỹ năng phong hào Đấu La cường đại và chạm với vòng quang hoàng bạch sắc, toàn bộ lại đã bị bắn bay ra. Lúc này cho dù là đường tam hay thiên nhận tuyết xuất hiện ở đây cũng nhất định sẽ bị u minh bạch hổ siêu cấp dọa cho nhảy dựng lên. Bọn họ đối diện với công kích đẳng cấp này cũng phải có chút do dự. Va chạm chính diện cũng chưa chắc có thể đem u minh bạch hổ này đánh rớt xuống đầu tường. Dâm! U minh bạch hổ với sự cường đại vô kể này cứng ngắc đâm lên tường thành, thân thể dài đến 30 mét chỉ vừa vung thì đã làm ít nhất 5 vị phong hào Đấu La chấn động bay đi. Ngửa mặt nhìn lên trời gầm một tiếng phóng đãng, cơ thể to lớn đó của u minh bạch hổ lại vẫn chưa phát động công kích đến mấy cường giả Vũ Hồn Đế Quốc kia. Ai cũng không thể ngờ rằng nó vừa lên đến tường thành, ngay một khắc sau đã bổ về hướng Kim Ngạc Đấu La. Mà lúc này cũng chính là thời khắc Mã Hồng Tuấn từ trời giáng xuống, sắp xung kích lên đỉnh đầu Kim Ngạc Đấu La. Đây chính là sự phối hợp hoàn mỹ. Từ lúc vừa bắt đầu, hai người đến một bạch Hồng Tuấn đã tính kế với Kim Ngạc Đấu La. Đã từng giao thủ qua, bọn họ đương nhiên biết là tính quan trọng của nhị cung phụng này không chỉ về thực lực. Điều thứ nhất Kim Ngạc Đấu La không nghĩ tới, đó là Mã Hồng Tuấn uy hiếp. Điều thứ hai chính là nhóm cường giả của Thiên Đấu Đế Quốc bên kia. Nhìn U Minh Bạch Hổ và Mã Hồng Tuấn trong nháy mắt giáp công, những người trên đầu tường cứ ngỡ Kim Ngạc Đấu La sẽ bất hạnh. Đế Mộc Bạch và Trúc Thanh biến thành U Minh Bạch Hổ cùng Mã Hồng Tuấn công kích từ trên không xuống. Hình thành một thể hoàn mỹ không có sơ hở, mạnh mẽ buộc Kim Ngạc Đấu La lọt vào thế hai mặt giáp công của bọn họ. Mặc dù trên đầu tường Gia Lang Quan có rất nhiều hồn sư của Vũ Hồn Đế Quốc, nhưng lúc này Kim Ngạc Đấu La lại có cảm giác trơ trọi, cảm giác này dĩ nhiên không tốt đẹp gì, lại càng muôn phần thống khổ. Điều thứ nhất Kim Ngạc Đấu La không nghĩ tới, đó là Mã Hồng Tuấn uy hiếp hắn. Điều thứ hai, chính là nhóm cường giả của Thiên Đấu Đế Quốc bên kia có thể đột phá, leo lên đầu tường trong thời gian ngắn như vậy. Còn điều thứ ba, chính là thực lực kinh khủng của U Minh Bạch Hổ. Trong khoảnh khắc này, dù hắn đơn độc đối phó U Minh Bạch Hổ cũng không nổi, huống chi còn có Phượng Hoàng Đấu là Mã Hồng Tuấn nữa. Bản thân công kích của Mã Hồng Tuấn xác thực không mang đến phiền phức quá lớn cho Kim Ngạc Đấu La. Thế nhưng cậu ta lại không coi Kim Ngạc Đấu La ra gì, chỉ là từ trên không cắt đứt tất cả đường lui của Kim Ngạc Đấu La. Nguy hiểm ngay trước mắt, buộc Kim Ngạc Đấu La phải xuất ra toàn bộ thực lực của nhị cung phụng Vũ Hồn Đế Quốc. Chỉ thấy lớp vảy toàn thân dựng đứng lên, thân thể rung động kịch liệt, mỗi một lần rung động đều toát ra một tầng ánh sáng vàng rực rỡ, làm cho Đới Mộc Bạch và Mã Hồng Tuấn không cách nào tập trung vào thân thể. Cùng lúc đó, thân thể khổng lồ chợt thay đổi, chiếc đuôi cá sấu thu về bên mép, miệng ngậm vào đuôi, làm cho thân thể biến thành một vòng tròn, lớp vảy cứng rắn trên người đều lộ ra ngoài, mà những bộ phận yếu đuối thì giấu vào bên trong. Mã Hồng Tuấn sẽ trốn sao? Âm! Hỏa diễm lưu tinh do cửu thủ Hỏa Phượng Hoàng biến ra trong nháy mắt đã bị đánh bay lên cao. Giữa không trung, Mã Hồng Tuấn thậm chí không cách nào duy trì Phượng Hoàng chân thân, trực tiếp biến trở lại thành hình người, trong miệng phun ra một vòi máu tươi. Hiển nhiên là đã bị thương nặng, ánh sáng tử diễm toàn thân bị văng ra tứ tán, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Phịch! Một cái hộ trảo thật lớn, thật cường tráng đánh thẳng vào người Kim Ngạc Đấu La. Kim Ngạc Đấu La biến thành Kim Ngạc chân thân có thể nói là cực kỳ thống khổ. Nhưng so với chiều cao hơn 3 mét mới của U Minh Bạch Hổ, giống như là đom đóm so với ánh trăng. Dám đả thương huynh đệ của ta, lão tử giết ngươi! U Minh Bạch Hổ trong miệng thốt ra thanh âm của Đớn Mộng Bạch. Lúc này Kim Ngạc Đấu La toàn diện phòng ngự và chạm với Mã Hồng Tuấn, làm cho hắn thống khổ muôn phần, chỉ có thể đón đỡ công kích của Đớn Mộng Bạch. Một chảo ấy không có khả năng né tránh. Bị một tát này, Kim Ngạc Đấu La như bị nổ đom đóm mắt. Máu tươi chảy ra thành vòi từ trong miệng mũi. Chuyện mà bây giờ hắn có thể làm là bộc phát toàn bộ hồn lực 99 cấp. Chỉ thấy một luồng sáng trắng từ trên đầu tường Gia Lăng Quan nổ mạnh. Trên đầu tường nổ tạo ra một cái lỗ hổng thật lớn. Vô số vảy nát bay tán loạn, tiếng kêu la của Kim Ngạc Đấu La vang xa khỏi Gia Lăng Quan, đến đại quân của Thiên Đấu Đế Quốc cũng có thể nghe thấy. Đế Mộc Bạch cũng phát xuất được một kích, chỉ nhìn tình huống của Kim Ngạc Đấu La được một chút thì đã phải đón nhận công kích của những tên cường giả khác của Vũ Hồn Đế Quốc. Trong khoảnh khắc mà U Minh Bạch Hổ thành hình, tăng phúc của Vĩnh Vinh đã mất đi hiệu lực, bởi vì cửu bảo Ly Ly Tháp của Vĩnh Vinh không thể tiến hành tăng phúc với cường giả thần cấp, mà năng lực của Kim Đĩnh Kim Thương Giang cũng chỉ có thể duy trì một kích. Vì thế nếu Đế Mộc Bạch phát động thêm một lần công kích nữa, lại phải thừa nhận nhiều công kích như vậy, hẳn không thể nào chịu nổi. Đáng thương cho Kim Ngạc Đấu La lúc này đã bị đánh cho biến trở lại thành hình người. Tuy Mã Hồng Tuấn bị đánh trọng thương nhưng còn tốt hơn nhiều. Sự chật vật như thế e rằng cả đời vị nhị công phụng này chưa bao giờ gặp phải. Càng làm cho Kim Ngạc Đấu La phải mở to hai mắt nhìn, chính là rõ ràng mập mạp đã bị thương nặng, thậm chí biến trở lại thành hình người. Giữa không trung không ngờ lại một lần nữa biến trở về vũ hồn chân thân. Hơn nữa, theo như hắn thấy, thực lực của hắn tự hồ không bị tổn thương chút nào. Vẫn từ không trung đánh xuống. Xử lý khắc lục quái công kích Gia Lăng Quan không phải tất cả đều thuận buồm xuôi gió. Dù sao số lượng hồn sư cường đại của Vũ Hồn Đế Quốc rất nhiều. Áo Tư Tạp mặc dù có Vĩnh Vinh tăng phúc, nhưng cũng không có kỹ năng phụ trợ mạnh mẽ như U Minh Bạch Hổ. Trực tiếp bị đánh rớt xuống đầu tường, bị thương một chút. Bên kia chính phân thân của Tiểu Vũ đã có 4 cái bị nổ tung, còn lại 5 cái bay lên đầu tường, 5 cái bóng màu đỏ tự đi tìm 5 tên hồn đấu la. Đối mặt với phong hào đấu la, khó có thể chiến thắng chỉ bằng một kích, nhưng đối mặt với hồn đấu la đẳng cấp thấp hơn, vũ hồn chân thân của Tiểu Vũ đã thể hiện ra thực lực khủng bố. Chỉ thấy 5 luồng hồng quang đồng thời bạo phát, trực tiếp tiến vào không trung. 5 cái bạo sát bát đoạn xuất trong nháy mắt hoàn thành. Với thực lực 96 cấp của Tiểu Vũ hiện giờ, cho dù là Đường Tam cũng e rằng phải bị lột ra. Chỉ cần một cái vô địch kim thân đã giúp cho nàng trở thành người thứ hai sau U Minh Bạch Hổ xông lên Gia Lăng Quan. Ngay sau đó một chuỗi thuấn di liên tục làm người khác phải hoa mắt. 4 gã hồn đấu la đã bị Tiểu Vũ vặn gãy cổ. Lúc này nhu kỹ của Tiểu Vũ đã không còn giống với lúc trước nữa. Xung quanh thân thể tỏa ra một luồng quang mang hư ảo, xuất thủ chỉ là hư ảnh xuất kích, tương tự với bản thể là có thể dễ dàng hoàn thành nhu kỹ cấp bậc phong hào đấu la. Một nụ cười lạnh nhạt lộ trên mặt Tiểu Vũ, thuấn di một cái rất nhanh, lui lại. Cùng lúc đó, một điểm sáng đỏ cũng từ tay nàng bay ra, bắn về phía sau đám hồn sư của Vũ Hồn Đế Quốc. Cẩn thận! Đã từng gặp qua tình huống như vậy. Một tên phong hào đấu la của Vũ Hồn Đế Quốc dùng thanh âm điên cuồng thét lên. Không sai, từ trong tay Tiểu Vũ bắn ra chính là miếng vật nộ đường liên thứ hai trong 3 miếng mà Thần Lượng Lâu Cao đã chế tạo. Hành động của Tiểu Vũ vẫn chưa kết thúc, một tay nàng bắn ra vật nộ đường liên, tay kia cuốn cổ tay lại, một quả cầu tròn bằng đồng hết sức tinh xảo đã xuất hiện trong tay nàng. Trong khoảnh khắc, ánh sáng chói lọi mang theo màu sắc rực rỡ đẹp đẽ vô cùng đã xuất hiện trên đầu tường thành Gia Lăng Quan. Bất luận là tướng sĩ của Vũ Hồn Đế Quốc trong Gia Lăng Quan hay đại quân Thiên Đấu Đế Quốc đang toàn diện xung phong đều thấy được một màn kỳ dị. Tiểu Vũ khi thi triển ra loại ám khí quần công có uy lực kinh khủng nhất Phật Nộ Đường Liên, lại đồng thời xuất ra ám khí công kích đơn thể có uy lực y như vậy, Khổng Tước Linh. Khổng Tước Linh bắn ra là đủ loại ám khí đặc biệt có hình dáng giống như phi châm. Lúc đầu nhìn qua bản vẽ, cả hai vị thần tượng là Lâu Cao và Thái Thản đều giật mình cười. Đây là lần đầu tiên nó xuất hiện trên Đấu La Đại Lục, uy lực của nó cũng lần đầu tiên xuất ra, Tam Cung Phụng không may đã trở thành vật thí nghiệm. Những âm thanh không giống nhau cùng lúc vang lên theo tiếng nổ tung, dù là thực lực của Tam Cung Phụng cũng không có khả năng né tránh Khổng Tước Linh trước mặt. Trong lòng sợ hãi làm cho Tam Cung Phụng trước tiên thi triển ra chính kỹ năng phòng ngự cực mạnh để ứng phó. Thế nhưng những loại châm đặc chế của Khổng Tước Linh đều có hiệu quả phá vỡ cương khí hộ thân, Mặc Cốt Châm, Lôi Châm Cứu, Liệt Nhiệt Châm, Chấn Ma Châm, Phá Giáp Châm, Bá Vương Châm, Minh Âm Châm, Đoạn Long Châm, đủ loại ám khí như phi châm này hình thành một tổ hợp vô cùng hoàn mỹ. Ngay sau đó, Phật Nộ Đường Liên cũng nổ tung. Lực nổ mạnh kinh khủng mang theo tiếng rít chói tai, hoa sen màu vàng hầu như trong nháy mắt xuyên thủng thân thể hơn 30 tên hồn đô la của Vũ Hồn Đế Quốc. Cường giả cấp bậc hồn đô la, lực phòng ngự so với hồn thánh cũng mạnh hơn rất nhiều. Cùng lúc đó, thân ảnh màu đỏ hư ảo đã xuất hiện phía sau Tam Cung Phụng. Một bàn tay nhỏ bé mềm mại đã chộp lấy cổ của Tam Cung Phụng. Chính là Tiểu Vũ. Sau khi chịu công kích của Khổng Tước Linh, Tam Cung Phụng không còn dư lực đề phòng Tiểu Vũ tấn công. Huống chi lúc này, Tiểu Vũ dưới sự tăng phúc của Cửu Bảo Lưu Ly Tháp của Vĩnh Vinh. Đầu gối phải vòng qua thắt lưng Tam Cung Phụng. Trong khoảnh khắc, thân thể vị cung phụng đại nhân này đã bị Tiểu Vũ ném lên không. Những người khác trong sử lai khác lục quái căn bản không cần quan tâm đến góc này của chiến trường. Dưới tình huống đẳng cấp không chênh lệch bị nhu kỹ của Tiểu Vũ tập trung, dù là Đường Tam trước khi thành thần cũng không thể nào chống nổi. Huống chi, Tam Cung Phụng đã bị thương không nhẹ dưới Khổng Tước Linh. Đường Hạo lúc này tâm tình tuyệt đối là kinh hãi. Lục đại cung phụng cực mạnh của Vũ Hồn Đế Quốc trên đầu tường, không ngờ đã bị xử lấy các lục quái giết chết hai người. Lúc này U Minh Bạch Hổ đã công kích hai tên cung phụng, Mã Hồng Tuấn từ trên trời giáng xuống cuốn lên một tên, lục đại cung phụng chỉ còn lại một tên. Hạo Thiên Truy khổng lồ tìm đến tên cung phụng cuối cùng, đó chính là Hạo Thiên Truy của tông chủ Hạo Thiên Tông Đường Khiếu. Đường Khiếu xuất thủ rồi, sao có thể vắng mặt Hạo Thiên Đấu La Đường Hạo chứ? Đại tu di truy một vòng đã cuốn lấy ba gã phong hào đấu la, kiếm đấu la Trần Tâm, cốt đấu la Cổ Dòng, hai người liên thủ cuốn lấy bốn gã phong hào đấu la. Đương nhiên đây cũng là toàn bộ thực lực của Thiên Đấu Đế Quốc. Áo Tư Tạp cùng Hoàng Kim Tiết Tam Giác hóa thành Hoàng Kim Thánh Long cũng đã tới. Mục tiêu của bọn họ là bọn cương giả hồn đấu la. Trong nhất thời, đại chiến hừng hực khí thế đã triển khai, vốn là bên Thiên Đấu Đế Quốc đã bị rơi vào hoàn cảnh yếu thế hơn, nhưng lại không bị áp chế, mà sau cùng còn chiếm thượng phong. Lúc này, rất đông đại quân Thiên Đấu Đế Quốc đã tiếp cận con sông Hộ Thành. Tuyết Băng tuy không nhìn rõ tình hình chiến đấu trên đầu tường, nhưng cường giả phe mình có thể toàn bộ lên trên đầu tường, có thể nghĩ được bên mình vẫn chưa thua thiệt, tối thiểu trong thời gian ngắn, không có vấn đề gì. Giờ cao Thiên Tử Kiếm, Tuyệt Bằng thét to, ba quân tiến sĩ, tất cả xung phong. Yên tĩnh trong gần một tháng qua, đại quân Thiên Đấu Đế Quốc ở trong doanh trại cũng không nhàn rỗi. Đệ tử Mẫn Đường Đường Môn lúc nào cũng trinh sát, những biến hóa của Gia Lăng Quan họ đều nắm rõ trong tay. Bọn họ đương nhiên biết rõ tình huống của con sông Hộ Thành. Vì thế, đại quân vừa đến bờ sông Hộ Thành, lập tức có bốn quân đoàn khinh kỵ binh chen chúc tiến lên. Mỗi một tên khinh kỵ binh đều mang theo hai bao cát, hai bên yên ngựa, một bao khoảng 30 cân, hai bao là 60 cân. Là nơi hiểm yếu nhất của Vũ Hồn Đế Quốc, sông Hộ Thành của Gia Lăng Quan đương nhiên rất là sâu. 60 cân bao cát ném xuống tự nhiên không đáng kể, thế nhưng bốn quân đoàn khinh kỵ binh, tròn 4 vạn người thay phiên mang theo bao cát ném xuống sông Hộ Thành, tác dụng lập tức hiện ra. Mặc dù không thể lấp sông thành đất bằng, nhưng làm ra mấy cái thông đạo rộng cũng không thành vấn đề. Dưới lệnh kỳ chỉ huy của Quan Long Nguyên Soái, đại quân Thiên Đấu Đế Quốc phân công rất rõ ràng. Khinh kỵ binh hoàn thành công tác ném bao cát, lập tức sẽ rẽ sang hai bên để cho trọng trang bộ binh bắt đầu qua sông. Tiếng leng keng vang lên từ trong đại quân Thiên Đấu Đế Quốc. Vài quân đoàn đứng phía trước chậm rãi tránh ra. Chỉ có 6 trọng trang bộ binh quân đoàn đứng phía trước giống như lá chắn. Phía sau bọn họ là một đám chiến sĩ đặc biệt cầm những chiếc hộp dài màu đen trong tay. Sắc mặt vô cùng nghiêm nghị. Bọn họ là những người đã từng tạo ra chiến tích huy hoàng chưa từng có trên chiến trường này. Lấy năng lực của con người bình thường mà diệt chọn một quân đoàn hồn sư 10.000 người của vũ hồn đế quốc. Bọn họ là đội quân do Đường Tam sáng lập, Đường Gia Quân, trang bị có thể gây tử vong cho cấp hồn sư trở xuống của họ chính là Gia Cát Thần Nỏ. Đứng chung với Đường Gia Quân còn có một quân đoàn hồn sư của Thiên Đấu Đế Quốc, đứng ở trước hết chính là đệ tử 4 đường của Đường Môn. Ngồi ngay ngắn trên tọa kỵ cao to bên cạnh Tuyết Băng chính là Quả Lòng Nguyên Soái hạ mệnh lệnh. Nghiêu Cao và Thái Thản lúc này trong mắt ngọn lửa hưng phấn cháy bừng bừng, cũng không phải vì chiến tranh mà hưng phấn, mà vì tinh thần bay bổng trước sự trở về vào đúng lúc hiểm nghèo của môn chủ. Trước đây không bao lâu, đàn trúc tứ tông tộc bọn họ giống như chó nhà có tang mà rời khỏi họ Thiên Tông, giới hồn sư hầu như bất kỳ một tông môn nào cũng có thể khi dễ bọn họ. Cho đến một ngày Đường Tam xuất hiện lập ra Đường Môn, gom bọn họ lại một lần nữa. Cho dù là bây giờ, Thái Thản Nghiêu Cao hồi tưởng lại tình hình lúc ban đầu cũng cảm thấy là may mắn. Cho dù là trước khi chiến tranh bắt đầu, Đường Môn tại Thiên Đấu Thành cũng đã trở thành đại tông môn đứng hàng thứ nhất. Trong Thiên Đấu Đế Quốc, thậm chí địa vị của họ còn ở trên Thất Bảo Lưu Ly Tông. Mà tất cả những điều này là nhờ có sự tồn tại của Đường Tam. 150 tên lực đường đệ tử chia làm 4 tổ, mỗi tổ 40+ người. Trước khi đại quân tiến lên thì bọn họ hoàn toàn chưa xuất động. Lúc này bọn họ đồng thời rời khỏi trận, cùng hét một tiếng. Mỗi một tổ hơn 40+ người hoàn toàn pháp lực, nhất thời búa công thành khổng lồ đã xuất hiện. Dưới tình huống bình thường, trong chiến tranh, sử dụng búa công thành đều có xe công thành trở đi. Cán búa công thành này dùng một số lớn thiên niên thiết mộng chế thành, bên ngoài bao phủ một lớp lá sắt, 1/3 mặt trước hoàn toàn là dùng sắt dòng mà chế tạo. Đệ tử của lực đường đã dùng hành động thực tế chứng minh với mọi người, đây quả thật là búa công thành. Đệ tử ngự đường cấp tốc phân tán, phân biệt đi tới bên người các đệ tử lực đường, tháp thuẫn trong tay bọn họ dựng thẳng lên, đem đệ tử lực đường hoàn toàn bảo vệ bên trong. Để chế tạo ra 4 cây búa này, thì Đồ Đế Quốc đã triệu tập gần 10.000 thợ rèn do Đường Môn lực đường thống nhất chỉ huy. Thứ này cần có trọng lượng và uy lực, căn bản không cần tinh tế, thợ rèn bình thường đủ sức hoàn thành. Cho dù là lúc ban đầu, sau khi Đường Tam đánh bại Bỉ Bỉ Đông, đại quân Thiên Đấu Đế Quốc cũng không đến nỗi hùng mãnh như vậy. Hôm nay đánh một trận này, Tuyết Băng cũng không biết rằng Đường Tam có thể trở về đúng lúc hay không. Vì thế đã đem ra tất cả con bài của Thiên Đấu Đế Quốc. 10.000 hùng binh không phải dễ dàng đối kháng như vậy. Thiên Đấu Đế Quốc tồn tại trên Đấu La Đại Lục nhiều năm như vậy, nội lực cực kỳ hùng hậu. Đại chiến hầu như trong khoảnh khắc này triệt để bùng lên, toàn bộ chiến trường đều trở nên sôi động, vô số tên từ trên trời giáng xuống. Đối với một đám hồn sư mà nói, một lần bắn như vậy không đáng kể gì, nhưng không thể chịu nổi tên bắn tới không ngừng. 10.000 đại quân của Thiên Đấu Đế Quốc chợt bốc phát sức chiến đấu mạnh mẽ, nhất là phối hợp với sự điều hành nghiêm chỉnh, 10.000 đại quân lại không hỗn loạn chút nào, ngay ngắn thứ tự. Tác dụng lớn nhất của Đường Tam đối với Thiên Đấu Đế Quốc cũng không phải là thực lực của cậu ta, mà là ám khí Đường Môn. Đường Gia Quân với ám khí Đường Môn mới chính thức là mối uy hiếp chí mạng với vũ hồn đế quốc. Bất luận là Thiên Nhận Tuyết hay Nhị Cung Phụng Kim Ngạc Đấu La, bọn họ dù sao cũng không phải là đại tướng thống lĩnh quân đội. Thực lực cá nhân bọn họ tuy cường hãn, nhưng về mặt thống lĩnh quân đội thì tuyệt không có khả năng gì đặc biệt. Theo cách nhìn của bọn họ, sự phòng ngự của Gia Lang Quan như vậy đã là xâm nghiêm. Cho dù là Thiên Đấu Đế Quốc muốn công phá, cũng nhất định phải phát động công thành chiến. Trước tiên, phải thông qua được một cửa ải đầu thành này. Dù muốn công kích tường thành, cũng đã có hồn sư của bọn họ từ trên tường thành phát động công kích nghênh đón. Tiếng nổ vang kịch liệt vang lên, hầu như cùng một lúc. Đệ tử lực đường khi tới cách cửa thành không đầy 20 mét bắt đầu xung phong. Lực đường bản thân bọn họ hoàn toàn ngưng tụ ở hai tay chân toàn lực chạy nước rút. Búa phá thành trên vai bọn họ đã dùng hết toàn lực mà công kích. Trọng lượng 50.000 cân thật sự là quá kinh khủng, dù chỉ một búa cũng đủ rung động lòng người. Bảo vệ cửa thành, quân đoàn hồn sư toàn lực công kích, quân đội dưới thành giữ vững cửa thành. Kim Ngạc Đấu La vất vả lắm mới đi ra được từ trong tường thành, nhưng lại bị lực công kích của búa phá thành khắp nơi nơi chấn ngã xuống đất. Lực công kích của U Minh Bạch Hổ thật là kinh khủng, dưới tác dụng của Kim Đĩnh Kim Thương Răng đã làm cho thân thể của vị Đấu La đã hơn 100 tuổi này trọng thương nặng nhất từ trước đến nay. Hắn miễn cưỡng hít một hơi, gượng đứng lên, giống to một tiếng, không nhìn được phải thổ ra một ngụm máu tươi. Tự biết tuyệt đối không thể lui lại, nên trước công kích toàn lực của Thiên Đấu Đế Quốc, nhất định phòng thủ chặt chẽ mới có thể bình an chờ đợi kết quả giao chiến giữa Thiên Nhận Tuyết và Hải Thần. Trước khi tiểu thư trở về, chiến trường bên này nhất định phải kiên trì đứng vững. Kim Ngạc Đấu La quay đầu nhìn thoáng cục diện trên chiến trường. Dưới sự chỉ huy của hắn, bọn hồn sư của Vũ Hồn Đế Quốc đã tổ chức lại rất nhanh, phát động công kích mạnh mẽ về phía đệ tử hai đường của Đường Môn ở phía dưới thành. Nhưng mà cung thủ của Thiên Đấu Đế Quốc thủy chung không dừng lại, một lần nữa bắn ra 6 vạn mũi tên, một chút cũng không để cho quân đoàn hồn sư xuất hiện thương vong. Đến lúc này, Kim Ngạc Đâu La mới phát hiện sai lầm của mình, vội vàng ra lệnh cho quân đoàn cung tiễn thủ của Vũ Hồn Đế Quốc lên trên thành, đồng thời điều khiển cự nỏ thủ thành trên đầu thành. Sau khi xuất ra một loạt mệnh lệnh, lại được sự giúp đỡ của bọn phụ trợ hệ hồn sư, Kim Ngạc Đấu La cảm thấy nhẹ đi nhiều. Chiến đấu trên đầu tường thành Gia Lăng Quan đã tới hồi gay cấn, sau khi bị khổng tước linh của Tiểu Vũ công kích sát người, làm cho bị thương nặng. Lúc Kim Ngạc Đấu La nhìn thấy, thì thân thể hắn đã không còn là hình người nữa, mà Tiểu Vũ lúc này đã xông vào giữa đám hồn Đấu La, triển khai công kích toàn bộ phương vị, thuấn gian di chuyển của nàng. Sau đó đã thể hiện ra tác dụng thật lớn, bằng vào hồn lực 96 cấp duy trì. Những công kích đơn thể của bọn hồn Đấu La hơn 80 cấp này căn bản là không thể nào trúng mục tiêu. Thế nhưng đối với Vũ Hồn Đế Quốc, trên chiến trường cũng không phải tất cả tin tức đều xấu. Chiến đấu liên tục cho đến lúc này, U Minh Bạch Hổ của Đới Mộc Bạch và Trúc Thanh cũng đã không kiên trì được nữa. Thân thể khổng lồ theo một chút ánh sáng mà hiện ra bản thể của hai người. Sử dụng U Minh Bạch Hổ tiêu hao thật lớn, làm cho sắc mặt hai người đều tái nhợt. Dù sao trước đó bọn họ công kích Kim Ngạc Đấu La cũng đã phải chịu không ít công kích. Trước đó bọn họ ngăn trở Tứ Cung Phụng và Ngũ Cung Phụng, hai đại cung phụng này thực lực cũng rất là mạnh. Tuy rằng U Minh Bạch Hổ thực lực kinh người, thế nhưng bọn họ cũng miễn cưỡng cầm cự trước công kích của hai người. Đang trong thế bại phải dần dần lui lại để tự thủ, lúc này áp lực bỗng nhiên biến mất, đã có sự chênh lệch. Hai đại cung phụng nhất thời mạnh mẽ, nhanh chóng ào sang tấn công Mộc Bạch và Trúc Thành. Kim Ngạc Đấu La thấy vậy, trên mặt nhất thời toát ra vẻ vui mừng, trong mắt tràn đầy oán hận. Giờ đây, một đôi nam nữ sử dụng vũ hồn dung hợp kỹ đã bị thương nặng, lúc này xem bọn chúng còn cơ hội gì nữa. Ngay khi Kim Ngạc Đấu La tính toán thực lực đối lập giữa hai bên, đột nhiên phát hiện đến Mộc Bạch và Trúc Thành sắc mặt tái nhợt, nhưng trong ánh mắt thì lại không có vẻ gì kinh hoàng. Thậm chí trong mắt toát ra một chút gì đó, một dự cảm không tốt tóe lên trong lòng Kim Ngạc Đấu La. Lão không chút do dự hô lớn, cẩn thận. Tứ Cung Phụng và Ngũ Cung Phụng đang dốc toàn lực công kích, mắt thấy công kích của bọn họ đã sắp tới đến Mộc Bạch và Trúc Thanh. Tuy rằng nghe được thanh âm của Kim Ngạc Đấu La, nhưng cũng không quan tâm mấy về thanh âm nhắc nhở này. Phải biết rằng lúc này tinh thần lực của bọn họ đã hoàn toàn tập trung trên người Mộc Bạch và Trúc Thanh. Thế nhưng bọn chúng cũng không thấy được, bên ngoài con sông Hộ Thành, cùng lúc Mộc Bạch và Trúc Thanh kết thúc vũ hồn dung hợp kỹ, ánh sáng tăng phúc bao phủ cửu bảo Lily Tháp của Vĩnh Vinh đột nhiên biến mất, áo tư tạp Tiểu Vũ Hồng Tuấn tạm thời mất đi sự tăng phúc của Vĩnh Vinh. Cùng lúc đó thì hồn hoàn thứ 9 màu đỏ xoay quanh cửu bảo Lily Tháp cũng lần đầu tiên lóe sáng trên chiến trường. Hai đạo ánh sáng màu vàng và đỏ như điện xẹt ra, lặng yên không tiếng động bay qua Gia Lăng Quan, sau đó như cùng lúc phủ lên người Mộc Bạch và Trúc Thanh. Trong chớp mắt, trên người Mộc Bạch và Trúc Thanh đều bao phủ một tầng ánh sáng màu vàng đỏ chói mắt, mà cũng trong lúc đó, công kích của hai đại cung phụng cũng chia nhau ra, rơi vào thân thể hai người. Hai luồng ánh sáng, một trắng một đen, hầu như cùng lúc bắn lên, ngay lúc công kích của Tứ Cung Phụng và Ngũ Cung Phụng đã hết đà, chính là thời cơ ngàn cân treo sợi tóc nên nắm bắt. Để tăng tốc độ công kích, Mộc Bạch và Trúc Thanh cũng đã không xuất hiện ra hồn kỹ cực mạnh của bọn họ. Thân thể Trúc Thanh hóa thành một luồng hắc quang hư huyễn, lặng yên tiến sát vào người Ngũ Cung Phụng. U Minh phụ thể thêm vào U Minh bách trảo, đây là công kích nhanh nhất mà nàng có thể đạt tới, là mẫn công hệ phong hào Đấu La. Hầu như chỉ trong nháy mắt, nàng đã hoàn thành tăng phúc cho U Minh phụ thể. Công kích của Mộc Bạch đơn giản hơn nhiều. Một chữ sát thật lớn xuất hiện trên cặp hổ trảo màu vàng, chính là hồn kỹ thứ 6, Bạch Hổ Phá Diệt Sát. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, thân thể hai đại cung phụng gần như đồng thời văng ra sau, máu tươi phun ra như suối trên không, mặc dù bọn chúng trong lúc tối hậu đã dùng hết khả năng vận dụng hồn lực để bảo hộ thân thể, Thế nhưng đừng quên bọn chúng đang đối mặt với đối thủ cũng là cường giả cấp bậc phong hoàng đô la. Hơn nữa lúc này bọn chúng cũng không phải chỉ là đối mặt với hai phong hoàng đô la, mà là thêm một đại lục đệ nhất phụ trợ hệ hồn sư Cửu Bảo Lily Tháp Vĩnh Vinh. Hiệu quả trực tiếp nhất là hai gã cung phụng cùng bị đánh bay đi, không thể duy trì vũ hồn chân thân của bọn họ. Máu tươi bắn ra, hồn lực kinh khủng của Bạch Hổ Đấu La và U Minh Đấu La đã chui vào trong kinh mạch bọn họ. Tuy rằng chưa đến nỗi mất mạng, nhưng hai vị cung phụng này cũng đã bị thương nặng, ngực bụng, máu, thịt bầy nhầy. Vĩnh Vinh trên chiến trường, lần đầu tiên dùng hồn kỹ thứ 9 đã xoay chuyển thế cục của trường quyết đấu của bốn vị cường giả, một lần nữa chứng minh thực lực thiên hạ đệ nhất phụ trợ hệ khí hồn sư của nàng. Kỹ năng của nàng thi triển tên là Cửu Bảo Vô Địch Thần Quang, hiệu quả tương đương với vô địch kim thân của Tiểu Vũ. Thật ra thì Cửu Bảo Vô Địch Thần Quang cũng chỉ có tác dụng trong thời gian 10 giây. Thế nhưng trong trận quyết đấu giữa cường giả với nhau thì một giây đã tương đương với một mạng rồi. Đối Mộc Bạch và Trúc Thanh cũng không đuổi theo. Sự tiêu hao của bọn họ cũng không phải là giả. Do phát động thi triển vũ hồn dung hợp kỹ quá mạnh mẽ, hồn lực của hai người hầu như đã cạn kiệt. Từ khi bắt đầu chiến đấu cho đến bây giờ, không nghi ngờ họ đã thi triển U Minh Bạch Hổ đến mức tối đa. Tự nhiên tiêu hao cũng là tối đa. Mộc Bạch và Trúc Thanh đều lấy trong tay ra một thứ giống nhau. Đó là một cây toàn thân ánh sáng như ngọc, có vô số mặt cắt hình trụ. Nếu như bọn họ không nói, ai cũng không cho rằng đây là một cây hương tràng, trái lại là kim cương chân quý. Hai người nhìn nhau cười, có chút bất đắc dĩ cầm cây hương tràng đặc biệt trong tay nuốt vào. 3 giây bất quá chỉ là 2 lần hít thở, Mộc Bạch và Trúc Thanh không đuổi theo. Nhưng trong 2 lần hít thở ngắn ngủi, vẻ tái nhợt trên mặt bọn họ đã không còn sót lại chút gì, đã khôi phục toàn bộ thực lực. Nếu như nói Cửu Bảo Lily Tháp của Vĩnh Vinh là hậu thuẫn kiên cố cho xử lý các tất quái, thì hương tràng của Áo Tư Tạp chính là vũ khí bí mật của bọn họ. Không thể như vậy! Trong ánh mắt hai vị đại cung phụng đồng thời ngập tràn vẻ khó tin, cùng lúc gầm lên. Đế Mộc Bạch cười. Nếu như vũ hồn đế quốc các ngươi có thể có một phong hào đấu la thực vật hệ, người sẽ hiểu đây cũng không phải là không có khả năng. Nhất là phong hào đấu la thực vật hệ này còn có một cái hồn kỹ 10 vạn năm. Không đùa với các ngươi nữa. Nói xong, Mộc Bạch và Trúc Thanh bắn người lên, nhưng không phải là tiếp tục công kích hai vị đại cung phụng, mà là lộn một vòng rồi lao thẳng tới đầu tường Gia Lăng Quan. Ở đó hồn sư mạnh nhất chẳng qua chỉ là hồn thánh mà thôi. Không được rồi. Kim Ngạc Đấu La sắc mặt đại biến, hô lớn. Nhanh lên, tất cả hồn đấu la làm chủ, ngăn cản bọn chúng lại. Thế nhưng tiếng la của hắn chậm một chút. Trúc Thanh là mẫn công hệ phong hào đấu la, tốc độ cực nhanh, hầu như chỉ trước một cái là đã bọt tới. Miêu trảo sắc bén đã thuận lợi xé toang yết hầu của một gã hồn đấu la. Tốc độ đối Mộc Bạch tuy rằng không bằng Trúc Thanh, thế nhưng hồn lực đã đạt tới 95 cấp, cũng đã mở ra hiệu quả cự phong của đùi phải, tốc độ tăng lên rất nhiều. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không chậm hơn Trúc Thanh bao nhiêu. Tứ cung phụng và ngũ cung phụng sốc lại tinh thần, đuổi theo Mộc Bạch và Trúc Thanh. Nhưng đúng lúc này, một tiếng hét thảm vang lên, một tảng thịt lớn ngăn cản lối đi của bọn chúng. Đối thủ của các ngươi là ta. Thanh âm to lớn mà tràn đầy khí phách của Đường Hạo vang tới. Mảnh thịt kia nãy là một trong 3 tên phong hào đấu la đang chiến đấu với ông ta. Đường Hạo phát động đơn giản chỉ là tạc hoàn. Bùng nổ hồn hoàn thứ nhất, trong nháy mắt bộc phát ra lực công kích, làm cho gã cường công hệ phong hào đấu la vừa mới 91 cấp, không thể nào chịu nổi. Nhất thời bị uy lực khủng bố của Hạo Thiên Truy đánh chết. Thịt bay tứ phía, tứ cung phụng và ngũ cung phụng chỉ thấy một cỗ đại lực truyền đến, chỉ thấy Hạo Thiên Truy trong Hạo Thiên Đấu La vẽ một vòng tròn. Hai người cũng đã bị Đường Hạo bao vây vào vòng chiến đấu. Sự ức chế đã nhiều năm dường như trong lúc này đã hoàn toàn bộc phát. Hạo Thiên Truy trong tay Đường Hạo giống như một con rồng đen múa giữa không trung, dưới tình huống lấy một chọi bốn, nhìn qua là tấn công về một phía. Đây là thực lực kinh khủng tới mức nào? Biểu hiện của Mộc Bạch và Trúc Thanh đã kích phát hoàn toàn chiến ý trong lòng vị Hạo Thiên Đấu La này, liền thể hiện ra Đại Tu Di Truy một cách hoàn mỹ. Phải biết rằng Đường Hạo đã thấm nhuần Đại Tu Di Truy hơn vài thập niên, thời gian học tập của Đường Tam còn rất ngắn, đã có thể dùng Đại Tu Di Truy ngăn trở được thần cấp là Thiên Nhận Tuyết. Vậy thì Đường Hạo phát động toàn diện môn tuyệt học này đối phó với 4 gã cường giả cũng sẽ không thua kém chút nào. nhất là tứ cung phụng và ngũ cung phụng đều đã bị thương không nhẹ. Không còn phải lo lắng mặt sau nữa, Mộc Bạch và Trúc Thanh giữa không trung hợp thành một thể. U Minh Bạch Hổ kinh khủng một lần nữa hiện thân trên đầu tường. Chỗ khác so với lần trước, chính là lần này họ không đối mặt với nhị cung phụng Kim Ngạc Đấu La, mà là quân đoàn hồn sư chưa đến 70 cấp của Vũ Hồn Đế Quốc. Hai cánh sau lưng U Minh Bạch Hổ chợt vỗ mạnh, làm cho thân thể khổng lồ bay lên giữa không trung. Một vòng ánh sáng trắng kinh khủng chợt ép xuống. Trong vòng đường kính 100 mét, trong tiếng nổ âm vang, tường thành đều bị phá nát thành từng mảnh nhỏ. Hồn sư trong phạm vi này, máu thịt tung bay, không một kẻ nào có thể thấy bình minh vào giữa ngày mai. Sau đó, một đám hồn sư cách U Minh Bạch Hổ không xa cũng hoàn toàn khủng hoảng. Ai nấy đều lo lắng sẽ bị công kích giống như vậy, cho nên điên cuồng chạy trốn. Cơ hội tốt như vậy, đại quân của Thiên Đấu Đế Quốc sao có thể buông tha? Đệ tử lực đường, ngự đường hợp thành tiểu đội phát động một lần nữa, hướng về cửa thành bắt đầu công kích. Cũng ngay sau đó, đám hồn sư của Vũ Hồn Đế Quốc cũng không chú ý tới. Một con rắn lớn màu xanh lục đã lặng lẽ bò lên trên tường thành Gia Lăng Quan. Màu xanh lục đậm đà lan tràn khắp đầu tường thành Gia Lăng Quan, mà thân thể con rắn này nằm phủ phục trên mặt đất, nhìn qua có vẻ rất hiền lành. Không cần phải hỏi, con rắn xanh to lớn này chính là vũ hồn của Độc Đấu La Độc Cô Bác, Bích Lân Xà Hoàng. Công thành chính diện thì Độc Cô Bác không làm được. Trong đám cường giả Phong Hào Đấu La, ông ta có thể nói là người yếu nhất. Thậm chí một tên cường công hệ chiến hồn sư cấp bậc hồn Đấu La, lực đánh chính diện còn mạnh hơn ông ta. Thế nhưng, lực sát thương trên chiến trường như thế này, bên phe Thiên Đấu Đế Quốc nếu muốn vượt qua ông ta, chỉ sợ cũng chỉ có một mình Đường Tam. Ngay từ lúc đầu, Độc Cô Bác không hề gia nhập chiến trường theo chủ ý của đại sư. Ông ta chờ thời cơ hội cục diện hỗn loạn như trước mặt. Sau đó không ai chú ý thì có đầy đủ thời gian thả ra Bích Lân kịch độc. Kịch độc của cấp bậc Phong Hào Đấu La, nói không hề khoa trương, có thể giết trọn cả một tòa thành. Để có thể làm cho tác dụng của kịch độc phát huy toàn diện, Độc Cô Bác đã âm hiểm xuất ra vũ hồn chân thân thật nhỏ. Hơn nữa, lúc thả ra kịch độc không phải là loại độc phát huy ra tác dụng trực tiếp, chỉ là độc của Bích Lân Xà Hoàng âm thầm lặng lẽ truyền xuống tới mặt đất hướng về phía tường thành của Gia Lang Quan. Chỉ thấy mặt đất từ từ biến thành màu xanh lục đen, đồng thời kéo dài rất nhanh. Lúc này, bọn hồn sư đứng trên mặt đất cũng không có cảm giác gì, bởi vì độc tố nọ hoàn toàn ẩn trong đất đá. Lão độc vật Độc Cô Bác này khi phóng độc lại càng xảo trá. Độc của ông ta không phóng về phía bọn hồn Đấu La. Hồn sư có thực lực càng cao, càng dễ phát hiện hành động của ông ta. Mục tiêu của ông ấy cũng chỉ là đám hồn sư có thực lực 70 cấp trở xuống mà thôi. Một nụ cười tà ác dần dần xuất hiện trên mặt của Độc Cô Bác. Bốn tiếng nổ âm vang lên, làm rung chuyển toàn bộ Gia Lăng Quan. Tiếp theo, U Minh Bạch Hổ đã nhảy vào trong đám hồn sư quân đoàn của Vũ Hồn Đế Quốc, gây nên một cảnh hỗn loạn, tạo cơ hội cho Đường Môn tiểu đội phá thành xung phong tiến lên phía trước. Lần này bọn họ chuẩn bị cẩn thận hơn lần trước, khoảng cách chạy lấy đà cũng xa hơn. Bởi vì lúc đầu, đầu tường rất hỗn loạn, đám đệ tử ngự đường cũng chọn ra một vài tên chạy đến hỗ trợ đám đệ tử của lực đường, chống đỡ thanh tràng thành truy khổng lồ kia. Một vết lõm thật lớn xuất hiện trên cánh cửa thành, cùng với sự va chạm mạnh mẽ này, trăm vạn hùng binh Thiên Đấu Đế Quốc đại quân đồng thời hét lên một tiếng. Thanh âm của bọn họ trở thành âm thanh trợ lực mạnh mẽ nhất cho đám đệ tử lực đường cùng với ngự đường. Từng vết nứt lớn bắt đầu xuất hiện trên khu vực tường thành kế bên cánh cổng. Tuy rằng cánh cửa bằng gang này cũng đủ dày, đủ kiên cố, nhưng cũng không có nghĩa là bức tường thành gắn cổng cũng đủ rắn chắc. Cánh cửa gang khổng lồ bị mấy lần va chạm đã bắt đầu biến dạng, tường thành xung quanh cũng càng ngày càng không chi trì nổi nữa. Phía trên tường thành của Gia Lang Quan, cặp mắt của Kim Ngạc Đấu La đã biến thành đỏ như máu. Hỗn đản phản công, mau ngăn cản bọn họ, cho dù chết cũng phải giữ vững cho ta. Tiếng giống giận này của hắn không hề nghi ngờ là hướng về phía hồn sư quân đoàn. Lúc này sau một lúc hỗn loạn, hơn vạn hồn sư của hồn sư quân đoàn cũng đã định thần lại. U Minh Bạch Hổ tuy rằng cường hãn, nhưng dù sao cũng là đối mặt với hơn một vạn hồn sư của hồn sư quân đoàn. Thân thể hồn sư vốn mạnh mẽ hơn người thường, sau khi đánh chết hơn mấy trăm hồn sư, U Minh Bạch Hổ cũng đã tiêu hao một lượng lớn năng lượng. Đám hồn sư của Vũ Hồn Đế Quốc trong cơn khủng hoảng đã không ngừng đem toàn bộ các hồn kỹ cường đại nhất của mình phóng thích hết lên mình U Minh Bạch Hổ. Đối mặt với sự vây công của đông đảo hồn sư như vậy, tuy rằng mỗi lần công kích, U Minh Bạch Hổ đều có thể lấy đi tính mạng ít nhất mười mấy tên hồn sư.